Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, Dương Gỗ Mục. Bạch, thân mã trong lòng hơi động, vỗ nhẹ đại địa, từng trận đại đạo gợn sóng tràn lan mở ra, bao phủ toàn bộ hẻm núi lớn, ngăn cách đồng quan cùng xương rồng khí tức. Chỉ chốc lát sau, không trung vọt tới mấy đạo thân ảnh. Bọn họ từng cái hất lên hắc bào thùng thình, đầu đội mặt nạ, liền con mắt đều không có lộ ra. Thập phần thần bí, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy một ngụm quan tài đồng bị bạch cốt lôi kéo. Này lại làm sao không gặp rồi? Có thể hay không nhìn lầm rồi? Không có sai, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng ta xác thực bắt được một sợi khí tức. Cái kia mấy thân ảnh đang đối thoại, âm thanh rất thấp. Mấy cái nhóc con, cũng dám thăm dò tam thế đồng quan. Ta còn tưởng rằng đến to con đây. Thân mã chuẩn bị xuất thủ, bắt giết bọn họ. Chờ một chút, đừng nóng vội. Bọn họ mục đích của chuyến này hẳn không phải là Cửu Long quan tài. Thạch Hạo lên tiếng ngăn cản. Mấy cái người thần bí ở phụ cận lục soát vài vòng, mấy lần từ thân mã chỗ hẻm núi lớn cấp tiến bay qua, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Trước mặc kệ, theo hắc ám thế lực sinh linh thời gian ước định muốn tới. Người đầu lĩnh mở miệng nói. Sau đó, bọn họ bay lên trời, hướng hắc ám khu vực biên giới phóng đi. Thân mã cùng Thạch Hạo liếc nhau một cái, biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cửu thiên thập địa sinh linh vậy mà cùng hắc ám có liên hệ. Trong đó đến tột cùng ẩn tàng thập chân tướng. Bọn họ theo sát mà lên, muốn nhìn đến tột cùng. Mấy cái kia người áo đen thực lực không yếu, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn dặm, sau đó giáng lâm ở hắc ám khu vực biên giới trên một vách núi, lẳng lặng chờ đợi. Trời chiều dần dần biến mất, đầy sao tô điểm toàn bộ bầu trời, từng mảnh ánh trăng vẩy xuống, nhường nơi đây lộ ra càng thêm âm lãnh. Đạp, đạp. Lúc này, trong bóng tối truyền đến từng trận tiếng vó ngựa dồn dập. Một đầu màu đen quái mã chở đi một cái kỵ sĩ ra tốc vọt tới. Nồng đậm hắc vụ cũng theo đó nhảy múa lao nhanh, có chút dọa người. Kỵ sĩ thân mang màu đen giáp trụ, liền bộ mặt đều cho che kín. Con người màu xám vô cùng băng lãnh. Đây là một vị độn nhất cảnh cao thủ, vô cùng cường đại. Vật của ta muốn đâu? Hắn ở mở miệng, âm thanh khàn khàn, giống như là móng tay ma sát bảng đen phát ra âm thanh, nhường người nổi da gà ứa ra, phi thường không thoải mái. Thật có lỗi, trước mắt còn không có. Không quá nhanh, ngài mời kiên nhẫn chờ lâu mấy ngày. Dẫn đầu người áo đen cẩn thận đáp lại, mang theo thanh âm rung động, chỉ sợ chọc giận đối phương. Quá chậm, các ngươi phải biết, muốn cùng ta giao dịch cũng không chỉ các ngươi nhất tộc. Những tộc quần khác cũng sẽ không như các ngươi như vậy do dự. Hắc giáp kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Chúng ta sẽ mau chóng. Vật kia can hệ trọng đại, là hoang tìm được. Các tộc chỉ có lâm thời đảm bảo quyền lợi, đồng thời không có giao dịch quyền. Huống chi tộc ta chí tôn cũng cần tránh hiểm nghi. Một cái người áo đen kiên trì nói. Ta mặc kệ. Người tộc nếu không nghĩ ở đại thanh toán xuống hủy diệt, vật kia nhất định phải mang đến. Hắc giáp kỵ sĩ âm thanh càng phát rét lạnh. Chúng ta rõ ràng, bọn họ nói đồ vật cùng ngươi có liên quan. Thân mã kinh nghi nói, một cái dương gỗ mục, vật kia thật không đơn giản. Liền dị vực bất hủ chi vương đều muốn tranh đoạt. Rất có lai lịch, năm đó ta cửu tử nhất sinh mới từ biên hoang nơi chôn cất mang về. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác xem như giao dịch phẩm, bán cho hắc ám sinh linh. Thạch Hạo khí nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh lên. Dương gỗ mục, nghe vậy, thân mã tâm bịch bịch cuồng loạn, lòng huyết kém chút liền sôi trào lên. Năm đó, một cái sinh linh vừa đặt chân tiên đế lĩnh vực, còn không có vững chắc, liền xảy ra bất trắc, bị hắc ám phá thể mà vào, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tự chém một phần thân thể cùng nguyên thần ấn ký, đem tự thân phong ấn tại trung cực cổ địa, đến sau hóa thành thi hài tiên đế. chư thiên hắc ám đại thanh toán cũng là bởi vì hắn dựng lên. Mà hắn tự chém một phần thân thể phong ấn vào tam thế đồng quan nhỏ nhất một cái quan tài. Nguyên thần ấn ký thì tự phong tại dương gỗ mục bên trong. Sau 3 ngày, như muốn để các ngươi gia tộc trường tồn cùng thế gian. Vậy liền đem dương gỗ mục mang đến. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hắc giáp kỵ sĩ mở miệng nói. Chúng ta hết sức. Mấy cái người áo đen cung kính nói. Sau đó hướng lúc đến phương hướng cấp tốc phóng đi. Cái kia hắc ám kỵ sĩ cũng không có ở lâu. Điều khiển quái mã. Biến mất ở tầng tầng lớp lớp hắc vụ bên trong. Đáng ghét. Chúng ta ở biên hoang đổ máu. Liền đại trưởng lão đều chiến tử. Những trường sinh thế ra đó đảo mắt lại cùng hắc ám sinh linh làm giao dịch. Bán cửu thiên thập địa. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Hận không thể đem những cái kia gian tặc nghiền xương thành cho. Đồng thời hắn lại có chút nản lòng thoái chí. Nói, lần này, ta muốn bắt về thứ thuộc về chính mình. Dù là thượng giới trời đất sụp đổ, cũng không liên quan gì đến ta. Ai, mặc kệ cái nào thế giới, cái nào thời đại, luôn luôn không thiếu những bại hoại này. Thần mã cảm thán nói, cửu thiên thập địa, một chỗ trường sinh thế gia bí địa. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, thần sắc vô cùng nặng nề. Lão tổ, thật muốn đem dương gỗ mục giao cho cái kia hắc ám sinh linh sao? Một người trong đó hỏi, hắc ám nguồn gốc từ nơi nào? Không người biết được, thế nhưng bọn họ cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Trong điển tịch ghi lại đại thanh toán đã đến. Chúng ta nếu không hành động, nhất định bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Dương gỗ mục là hoang, các tộc cũng chỉ là thay phiên trông coi. Như ở tộc ta trong tay mất đi, khó tránh khỏi biết dẫn tới tai họa. Hắc ám đều đã giáng lâm, đâu còn quản nhiều như vậy. Tộc ta không làm, cũng có tộc khác làm. Sau 3 ngày, hay là hắc ám khu vực biên giới chỗ kia vách núi. Thân mã cùng Thạch Hạo đã sớm tiềm phục tại đây, còn bày ra có thể chu sát chí tôn đại trận, chuẩn bị đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không bao lâu, nơi xa vọt tới mấy đạo thần hồng. Tốc độ cực nhanh, là 3 ngày trước mấy cái kia người áo đen. Cùng trong lúc nhất thời, trong bóng tối cái kia kỵ sĩ cưỡi quái mã cũng chờ. Hắn 10 phần lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao, leng keng rung động, không có chí tôn. Thân mã cẩn thận cảm thụ trong phạm vi 10 vạn dặm gợn sóng. Đồng thời không có phát hiện chí tôn cấp cường giả. Không có đây chẳng phải là càng tốt hơn. Thạch Hạo hiện tại hay là một bộ đại ma viên bộ dáng. Cười lộ ra một ngụm dữ tợn răng trắng. Lộ ra cực kỳ hung tàn. Dùng đồ đế trận giết cái này mấy đầu thúi cá nát tôm có chút đại tài tiểu dụng. Người đã cùng bọn hắn có thù. Vậy liền hoạt động một chút. Vừa vặn hả giận. Thân mã nằm nghiêng ở độ thiên quan bên trên. Vừa cười vừa nói. Cầu còn không được. Thạch Hạo động. Từ trong hư không hiển hóa ra thân ảnh, bỗng nhiên nổi lên, giơ lên nắm đấm hướng mấy cái kia người áo đen phóng đi. Ở sau lưng của hắn, một đầu hỗn độn ma viên đỉnh thiên lập địa, ngẩng đầu gào thét, chiến khí sôi trào, oanh, ánh quyền huy hoàng, chiếu sáng bầu trời, so với tia chớp còn muốn chói mắt, dẫn đầu người áo đen nháy mắt chia 5 xẻ 7, huyết nhục bay tán loạn. Một ngụm dương gỗ mục rơi xuống, bị Thạch Hạo chép vào trong tay, vững vàng nắm giữ. Ngươi là ai? Còn lại người áo đen vô cùng sợ hãi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Oanh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thạch Hạo lần nữa nâng lên quyền lớn, ầm ầm đập xuống. Mấy cái kia người áo đen dù cực lực chống cự, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản. Toàn thân chảy máu, gân cốt vỡ vụn. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn họ còn có một chút giá trị. Thạch Hạo tạm thời không muốn giết bọn họ. Ngươi là một tộc kia. Dám ở trước mặt ta cướp đoạt dương gỗ mục. Coi ta là không khí hay sao? Hắc giáp kỵ sĩ lộ ra lạnh lùng mà tự đại. Cho dù Thạch Hạo hiển lộ ra thực lực, cũng không có chút nào đem nó để ở trong mắt. Ngươi nói đúng. Ngươi chính là không khí. Ngoặc kép chấm chấm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.